Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2147, quỷ yêu trấn nhiếp. Ta thân thể vẫn là suy yếu không được. Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển cũng là vừa mới cùng Cha Lắp Pon trải qua một trận ác chiến. Linh lực hao tổn 10 phần nghiêm trọng. Ta nhìn về phía hai người bọn họ. Sau đó nói, Cha Lắp Pon cũng không có bị thiên lôi cho đánh chết. Vừa rồi hướng phía bên kia trốn. Các ngươi nhanh đi che chở Chu Nhất Dương. Ta sợ hắn sẽ đối Nhất Dương bất lợi. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta cảm giác chính mình không nhiều lắm chuyện. Làm ta ở đây chậm rãi liền tốt. Hẳn là một hồi liền có thể khôi phục lại. Tiểu cửu ca, ngươi thật không có việc gì. Bạch Triển có chút không yên lòng nói. Không có chuyện gì. Làm tiểu manh manh tới trông nom ta một hồi. Chính ta chậm rãi. Các ngươi nhất định phải trông nom xem Nhất Dương. Ta lần nữa dặn dò. Đang khi nói chuyện, lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, đập vào cách đó không xa địa phương. Bạch quang qua đi, ngọn lửa bốc hơi, liên đới lấy mấy khỏa đại thụ đều bị nhen lửa, xen lẫn vô số rú thảm thanh âm. Ta ngẩng đầu đi xem thời điểm, còn có thể nhìn thấy rất nhiều cánh tay đùi bốn phía bắn bay. Đạo này thiên lôi khẳng định không phải bổ Cha Lắp Pon, mà là Cha Lắp Pon mang đến những người kia. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển nhìn ta một chút, sau đó lại lần vượt lên những cái kia dây leo. Sau một lúc lâu sau, tiểu manh manh liền tung bay đi qua, rơi vào bên cạnh ta. Nó giờ phút này có chút e ngại tại ta, chỉ là xa xa đứng, cũng không dám dựa vào ta quá gần. Tiểu cửu ca ca, ngươi thương thật là lợi hại. Tiểu manh manh nhìn ta ánh mắt tràn đầy lo lắng, cảm giác giống như là muốn khóc đồng dạng. Tiểu cửu ca ca tổn thương không nặng, chỉ là nhìn qua có chút thảm, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Ta trấn an lấy manh manh, thuận tiện nhìn thoáng qua chính mình, thật đúng là đủ thảm. Quần áo trên người thành vải rách mảnh, cảm giác như là tên ăn mày, hơn nữa làn da một mảnh cháy đen. Theo lò than trong vừa chui ra ngoài đồng dạng, cho đến bây giờ, trên người còn có dòng điện tư tư lan qua, nhưng lại không có quá nhiều đau đớn cảm giác. Trên người ngươi có đáng sợ lôi ý, manh manh không dám tới gần ngươi, sợ hãi sẽ bị đốt bị thương. Manh manh cảm giác được trên người ngươi dương khí thật mạnh a, tiểu manh manh có chút hoảng sợ. Nói. Lúc này ta dùng tồi tâm trưởng thu nạp Chu Nhất Dương tiếp dẫn xuống tới một đạo thiên lôi. Tất cả đều tràn ngập tại trong lòng bàn tay. Lôi ý chính là chí cương chí dương chi vật. Dương khí không nặng kia mới chính là kỳ quái. Hiện tại biến thành cái dạng này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. May mắn cái này thiên lôi nổ xuống thời điểm là oanh kích ta cùng Cha Lắp Pon hai người. Cha Lắp Pon cũng giúp ta tan mất một bộ phận lôi ý. Nếu như cái kia đạo thiên lôi là hoàn toàn rơi vào ta trên người một người lời nói, đoán chừng lúc này ta cũng sớm đã cúp. Không thể không nói chính mình cơ trí. Thời khắc mấu chốt nghĩ đến tồi tâm trưởng. Bằng không ta khẳng định là sống không thành. Tại ta chậm rãi khôi phục thân thể đồng thời, có mấy cái hắc vu tăng đột nhiên theo kia dây leo bên trên bò lên xuống tới. Đoán chừng là Cha Lắp Pon thụ ý phía dưới, tới cho ta bổ đao. Bất quá có tiểu manh manh ở đây, cũng là sẽ không e ngại bọn họ. Những cái kia hắc vu tăng nhìn thấy ta sau, trên mặt chợt hiện ra điên cuồng ý vị. Các chấp pháp khí liền hướng phía ta đuổi giết mà tới. Tiểu manh manh thân hình lóe lên, rất nhanh ngăn tại trước mặt của chúng ta, mở ra hai tay, tức giận nói, ta không cho phép các ngươi tổn thương tiểu cửu ca ca. Ta sẽ giết các ngươi. Mấy cái kia hắc vu tăng cười ha ha một tiếng, căn bản lơ đễnh, một thanh khảm đao liền hướng phía manh manh chém tới. Manh manh lần này là thật giận, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn màu đỏ sát khí. Mãnh liền chui vào kia cầm khảm đao Hắc Vu Tăng ngực. Kia Hắc Vu Tăng căn bản chưa kịp phản ứng, thân thể mềm nhũn liền ngã ngồi trên mặt đất, con mắt trợn lão đại, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt mất mạng. Giết cái kia Hắc Vu Tăng sau, manh manh rất nhanh hóa thành một đoàn tinh hồng sát khí, theo kia Hắc Vu Tăng thân thể trong tung bay ra tới, lần nữa ngăn tại trước mặt của ta, một mạch mà thành, lưu loát sảng khoái. Nói đùa đâu, manh manh thế nhưng là một cái quỷ yêu, quỷ vật bên trong cực phẩm, không phát huy thật đúng là coi là nó là con mèo bệnh. Một màn này tay, tuyệt đối có thể muốn người tính mạng. Còn lại mấy cái Hắc Vu Tăng vừa nhìn thấy tiểu manh manh xinh mãnh như vậy, tất cả đều giật nảy mình, nhao nhao lui về sau mấy bước. Mấy cái kia Hắc Vu Tăng lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó bóp mấy cái pháp quyết, rất nhanh từng người thả ra mấy cái quỷ vật. Liền trong truyền thuyết hàng đầu quỷ, những này quỷ hàng đồng dạng khi còn sống đều là từng chịu đựng rất nhiều hành hạ, dẫn đến oán khí sâu nặng, cho nên bọn chúng giờ phút này đều duy trì trước khi chết kinh khủng bộ dáng. Bên trong một cái quỷ vật trên người cắm đầy lưỡi dao, còn có một cái quỷ vật trên người bị vào đi trên trăm viên cái đinh, liền trên trán đều có, mỗi một cái đều là 10 phần hiếm thấy lệ quỷ bên trong cực phẩm. Như là dạng này quỷ vật có 4-5 cái, tụ lại với nhau, hướng phía manh manh đánh tới. Lúc này tiểu manh manh đột nhiên phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu, lập tức âm phong nổi lên bốn phía, hàn phong rền vang, quỷ tiếng khóc nghe ta nổi da gà đều dậy một thân. Lại đi xem tiểu manh manh thời điểm, phát hiện sắc mặt của nó phát tình, thất khiếu chảy máu, trong mắt tất cả đều là màu trắng trong mắt, được không kinh khủng. Giờ khắc này, tiểu manh manh đưa nó kia quỷ yêu khí thế triển để lọt không thể nghi ngờ. Những cái kia nguyên bản còn dự định hướng phía nó nhào tới quỷ hàng lập tức dọa phát ra quỷ kêu, từng cái phủ phục tại đất, run lẩy bẩy, hoàn toàn bị quỷ yêu khí thế cho chấn động. Ngay sau đó, tiểu manh manh vung tay lên, những cái này lệ quỷ liền lần nữa đứng dậy, quay người hướng phía chủ nhân của bọn hắn nhào tới. Những này quỷ vật bị manh manh chấn nhiếp, thần phục với manh manh uy hiếp phía dưới, bắt đầu đối bọn chúng chủ nhân phát động tiến công. Những cái này Hắc Vu Tăng kinh hãi, nhào nhào dơ lên pháp khí ngăn cản. Mà lúc này đây, manh manh lần nữa hóa thành tinh hồng sát khí, tại những cái kia Hắc Vu Tăng trong lúc đó bốn phía du tẩu. Vài phút công phu, những cái này Hắc Vu Tăng liền từng cái ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Manh manh đây là đem những cái kia Hắc Vu Tăng thần hồn nuốt chửng lấy rớt, chỉ để lại một cỗ thi thể ở đây, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có cho bọn họ lưu lại. Đây là manh manh thật giận, trước kia nó chưa từng chủ động đả thương người tính mạng, nhưng là lần này nhưng không có lại hạ thủ lưu tình, mà đi qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, thân thể của ta đã dần dần khôi phục chi giác, đan điền khí hải bên trong cũng có thể cảm nhận được linh lực của mình đang lưu động. Lập tức, ta hít sâu một hơi, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, thử thôi động linh lực, dùng ngự mộc thanh cương pháp đi khống chế bốn phía cỏ cây dây leo cùng nghiêng đại thụ. Này thuật pháp vừa khởi động đứng lên, nhưng thấy những cái kia mọc ra cỏ hoang dây leo chậm rãi bắt đầu hướng phía dưới rụt trở về. Liền kia nghiêng đại thụ cũng chậm rãi đứng thẳng lên, rất nhanh liền khôi phục nguyên lai diện mạo. Làm ta hướng phía bốn phía đi xem thời điểm, phát hiện bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh hỗn chiến. Thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, cuồng đao vương Ngạo Thiên mang đến kia hơn 100 người, giờ phút này cũng bị đối phương cho chém giết không ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.